Chương 661, ngươi chính là bộ kinh võ mới đầu mọi người vẫn còn ở buồn bực, phi giao công chúa làm sao hướng về bộ kinh võ thỏa hiệp, đến lúc phi giao công chúa nói ra điều kiện, mọi người liền đều biết, tất cả đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Bộ kinh võ tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ, tại trong thế hệ thanh niên cũng xem như rất xuất sắc, nhưng mà hôm nay, có thể được đại hoàng tử cùng liễu phi giao mời, mỗi một cái là hạng người hời hợt sao. Tùy tiện một cái, bộ kinh võ cũng không là đối thủ. Liễu Phi Giao để cho bộ kinh võ chọn 5 cái đối thủ, mỗi người tiếp 3 chiêu, bằng để cho bộ kinh võ liên tục bị 5 người ngược một lần, ngay trước mọi người bêu xấu. Liễu Phi Giao, ngươi không nên quá phận, đó vốn chính là đồ của ta. Bộ kinh võ cả giận nói. Nhưng rất đáng tiếc, nó bây giờ đang ở trên tay ta. Liễu Phi Giao nhàn nhạt nói, ngươi thì sao, hoặc là đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là lăn ra ngoài, không muốn tại ảnh hưởng tâm tình của ta. Bộ kinh võ nghe vậy, thần sắc do dự bất định, hắn tự biết mình, lấy thực lực hắn bây giờ, cùng đám thiên tài này đánh nhau, thuần túy là bị ngược, không có một phần thắng. Nhưng vật gia tộc truyền thừa, tuyệt không thể ném. Được, ta đáp ứng ngươi, bộ kinh võ cắn răng nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đường đường là công chúa, cũng không nên đổi ý. Liễu Phi Giao chỉ là muốn làm nhục hắn mà thôi, hắn để cho Liễu Phi Giao như nguyện thì sao, từ nhỏ đến lớn. Hắn đã chịu qua quá nhiều ủy khuất, không quan tâm lần này. Ha ha, yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, Liễu Phi Giao nghiền ngẫm cười nói, quyền chủ động giao cho ngươi, ngoại trừ Minh Nguyệt tiểu thư cùng Hinh Nhi quận chúa, những người còn lại ngươi tùy tiện chọn. Trong Thiên Hương lâu, tất cả thanh niên tuấn tài đều tụ lại qua đây, thần sắc hoặc ghen tị, hoặc phẫn nộ, hoặc khinh thường, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều nóng lòng muốn thử, biểu tình kia như muốn nói, tiểu tử, nhanh chọn ta. Ánh mắt bộ kinh võ đảo qua những người này một cái, tự giễu cười một tiếng, lại hướng Liễu Phi Giao nói, ta không biết bọn hắn, người do ngươi tới chọn, từ ta chọn, ngươi xác định. Liễu Phi Giao buồn cười nói, ngươi sẽ không sợ ta cố ý chọn mấy cái mạnh nhất đánh với ngươi. Không có vấn đề, ngược lại kết quả đều giống nhau, thần sắc bộ kinh võ tỉnh táo nói. Ta chợt phát hiện, trên người của ngươi cũng không phải cái gì cũng tệ, ít nhất thì rất can đảm. Là người can đảm nhất mà ta gặp phải, Liễu Phi Giao hiếm thấy tán thưởng một câu. Phí lời cái gì, bắt đầu đi. Bộ kinh võ tại bên trong vô số lần thất bại cùng đả kích, tâm tính đã sớm không phải người thường có thể so sánh, kỳ thực hắn lại làm sao nguyện ý cưới một nữ nhân như Liễu Phi Giao. Không thể phủ nhận, Liễu Phi Giao rất đẹp, nếu mà dứt bỏ tính cách cùng lòng dạ ác độc không nói, dáng ngoài đủ làm hắn kinh diễm cùng động lòng. Nhưng mà... dáng ngoài chỉ là một bộ túi da, hắn càng coi trọng là tâm linh xấu đẹp. Loại nữ nhân như Liễu Phi Giao này, bộ kinh võ hắn còn coi thường, chỉ là việc hôn sự này không do hắn làm chủ, chính là thương đế quyết định, hắn liền tính nhớ phản đối cũng không có cơ hội. Huống chi bộ gia hôm nay chỉ còn một mình hắn, hắn muốn còn sống, nhất thiết phải leo lên cái cây đại thụ thương nguyệt hoàng thất này. Rất có dũng khí, Phi Giao công chúa, ta xem không bằng liền để ta là cái thứ nhất đi. Một tên thanh niên nho nhã trong tay quạt xếp tiến lên phía trước nói, thế tử Nam Vương đã có nhã hứng như thế, Phi Giao tự mình đáp ứng. Liễu Phi Giao khẽ cười nói, đa tạ Phi Giao công chúa, nho nhã thanh niên cười to, tung người nhảy một cái đi tới trước mặt bộ kinh võ, thế tử Nam Vương hứa khai, thỉnh giáo, thế tử Nam Vương hứa khai, tương truyền là người xuất sắc nhất trong 18 con trai của Nam quận Vương thành Hoang Nguyên, tu vi đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ? Cách nhau một cái đại cảnh giới, bộ kinh võ không có phần thắng chút nào à. Phí lời, ngươi còn mong đợi hắn có thể thắng sao? Phi Giao công chúa nói, để cho bộ kinh võ tiếp 3 chiêu, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu, bộ kinh võ muốn bị đánh răng vải đầy đất. Ha ha! Bắt đầu có chút hình ảnh, thật là mong đợi à, cách nhau một cái đại cảnh giới, cơ bản cũng là chênh lệch bị miễu sát. Đừng nói 3 chiêu, bộ kinh võ sợ rằng một chiêu đều khó tiếp. Huống chi? Phía sau còn có 4 người đi, bộ kinh võ lần này thuần túy là tìm đánh. Bộ kinh võ, chú ý, chiêu thứ nhất, đạm hoa nhất hiện. Chỉ thấy thân hình hứa khai chuyển động, quạt xếp nâng lên, linh lực phun trào, biến ảo ra một đóa màu trắng. Đột nhiên, nụ hoa nở rộ, linh lực cường đại bung ra, xông thẳng bộ kinh võ. Bộ kinh võ biết rõ mình không phải đối thủ hứa khai, cho nên ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ chiến đấu, toàn tâm toàn ý phòng thủ, chỉ cầu kháng trụ 3 chiêu. Nhưng mà, phòng thủ của hắn, đối mặt tuyệt kỹ của hóa thần kỳ, không khác nào trứng chọi với đá. Bành. Linh lực bạo trùng, đem bộ kinh võ hất bay ra ngoài. Phốc, khí huyết trong cơ thể bộ kinh võ cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha. Quả nhiên, chiêu thứ nhất liền phun huyết, thật là kém cỏi. Bên trong thiên hương lâu cười rộ, không phải hắn kém cỏi, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ vốn là có khác biệt trời vực, hắn chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Phía sau còn có hai chiêu, hắn sẽ không chết chứ, yên tâm, thế tử Nam Vương sẽ có chừng mực, sẽ không đả thương tính mạng hắn, nhưng biến thành phế nhân hay không, vậy liền khó nói. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi thấy vậy, tâm lý đều biểu thị đồng tình đối với bộ kinh võ. Các nàng cảm thấy đây thực sự quá phận rồi, nhiều người như vậy khi dễ một cái người, thiên tài Thương Nguyệt Đế Quốc, lẽ nào đều là tấm đức hạnh này sao? Đương nhiên, đồng tình quy đồng tình, đây dù sao cũng là chuyện riêng bộ kinh võ cùng Liễu Phi Giao, các nàng không có lập trường đi quản, cũng không thể ly quản. Bộ kinh võ, chiêu thứ nhất ngươi liền chật vật như vậy, tình huống đối với ngươi rất không ổn a. Liễu Phi Giao ngồi tại chỗ, một bộ tư thái xem kịch vui nói, nếu mà ngươi bây giờ muốn đổi ý, còn có cơ hội. Nói nhảm nhiều quá. Bộ kinh võ lau đi vết máu khóe miệng, ánh mắt trầm lãnh mà nhìn đến Hứa Khai nói, còn có hai chiêu, nhanh lên một chút. Hứa Khai nghe vậy, thần sắc trầm xuống, lửa giận trong lòng tăng lên. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, ta thành toàn ngươi. Chiêu thứ hai, phong vân nhất đao, Hứa Khai rạch một cái ở trên hư không, tản mát ra đao ý khủng bố, một thanh đao ngưng thành từ linh lực chớp mắt đã tới. Phốc, Hứa Khai chính diện trúng đao, cả người bị đao mang xuyên qua, bay ngang ra ngoài ba bốn trượng, toàn thân máu tươi mà đập vào trên hành lang, nửa ngày đều không bò dậy nổi, thật là một cái phế vật, còn muốn cậy mạnh. Hắn chẳng lẽ muốn chết phải không? Thứ hai chiêu đã bị thương thành loại này, chiêu thứ ba, nếu mà Hứa Khai không nương tay, bộ kinh võ chắc chắn phải chết a. Mọi người thiên hương lâu đều có chút gấp gáp thay bộ kinh võ. Gia hỏa này là lợn chết không sợ nước sôi, cố ý sao? Lại đến, bộ kinh võ khó khăn từ dưới đất bò dậy, muốn đi từng bước một đến trước mặt Hứa Khai, đón chiêu thứ ba của hắn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh bạch y hiện thân, ngăn ở trước mặt hắn, hỏi, người chính là bộ kinh võ? Bộ kinh võ hơi ngẩn ra, cảm giác người trước mắt này cùng những người còn lại trong thiên hương lâu không giống nhau, theo bản năng trả lời, ta là bộ kinh võ, ngươi là Tiêu Trần. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi đồng thời đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 662, có thể, ta thay thế hắn. Tin chắc là Tiêu Trần, sau đó hai nữ nhanh tới trước mặt Tiêu Trần. Ngươi không phải nói có chuyện phải làm sao, tại sao lại đến? Dương Hinh Nhi không nói hỏi, ta là tới tìm hắn, không liên quan tới việc đến đây, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải cùng nhau mà thôi. Tiêu Trần chỉ bộ kinh võ nói. Ngươi nhận thức hắn. Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc nói, coi là vậy đi, ta cùng bộ gia của hắn có chút căn nguyên. Tiêu Trần nói, cùng bộ gia chúng ta có căn nguyên. Bộ kinh võ nghi hoặc muôn phần, bộ gia tại mười mấy năm trước liền tiêu diệt, niên kỷ Tiêu Trần nhìn qua giống như không lớn hơn hắn, làm sao sẽ cùng bộ gia có căn nguyên. Theo ta đi, tại đây không phải là địa phương nói chuyện, Tiêu Trần nói với bộ kinh võ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Đây. Bộ kinh võ chần chờ. Hắn không nhận thức Tiêu Trần, nhất thời không biết có nên tin Tiêu Trần hay không, hừ, muốn mang hắn đi, có hỏi qua ta sao? Hứa Khai không vui, hắn còn chưa phát tiết đủ, làm sao có thể thả bộ kinh võ ly khai? Ngươi là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn về phía Hứa Khai, ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết bộ kinh võ cùng Phi Giao công chúa có ước định, hắn nhất thiết phải tiếp ba chiêu của ta. Ban nãy hắn đã miễn cưỡng tiếp hai chiêu, còn có chiêu thứ ba, Hứa Khai cười lạnh nói, nếu như ngươi phải dẫn hắn đi, liền thay thế hắn tiếp chiêu thứ ba của ta. Bên cạnh, Tiêu Anh Tuyết muốn rút đao, nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, nói với Hứa Khai, có thể, ta thay thế hắn. Bằng hữu, đây là chuyện riêng của ta, ngươi cũng không cần nhúng tay, bộ kinh võ tiến đến, cố gắng để cho Tiêu Trần ly khai. Không phải hắn có thể chịu được tiếp, mà là Tiêu Trần vì hắn xuất đầu. Bằng đắc tội Liễu Phi Giao, đắc tội tất cả mọi người tại chỗ, hắn không đành lòng, ngươi thối lui một ít. Tiêu Trần chính là không để ý tới bộ kinh võ, theo tay vung lên, khí thế kinh đản. Bộ kinh võ chỉ cảm thấy một luồng kình phong kéo tới, làm hắn không tự chủ được lui về phía sau đi, cao thủ. Liễu Phi Giao nhìn thấy chiêu thức ấy của Tiêu Trần, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng nguyên bản còn đang kỳ quái chỗ nào xuất hiện một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn xuất đầu cho bộ kinh võ. Bây giờ nhìn lại, đối phương là có chỗ dựa chắc. Thú vị, Liễu Phi Giao nhếch mép lên, mở miệng nói, ngươi chính là Tiêu Trần trong miệng Hinh Nhi quận chúa cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Tiêu Trần liếc Liễu Phi Giao, nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là cái người không biết điều. Liễu Phi Giao nghe vậy, hơi ngẩn ra, nguyên lai là ngươi cái tên này, dám cự tuyệt Phi Giao công chúa và đại hoàng tử mời, còn dám nói năng lỗ mãng, ta xem ngươi là chán sống. Trong đám người, một tên thanh niên mặc tròn áo gấm gầm lên, giống như chuẩn bị xuất thủ. Hồ Nghiệp, thối lui, ta mới là đối thủ của hắn. Hứa Khai ngăn cản thanh niên mặc tròn, lạnh lẽo nhìn Tiêu Trần, kỳ thực ta không ngại các ngươi đồng loạt ra tay. Tiêu Trần để tay phải sau lưng, cực độ ngạo mạn. Chê cười. Hứa Khai nắm quạt xếp, trong xúc thế bóng tối, giống như đang nổi lên một chiêu mạnh nhất, chờ đã. Liễu Phi Giao đánh gãy Hứa Khai, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi xác định phải thay thế bộ kinh võ thực hiện ước định, ta phải nhắc nhở ngươi, ta cùng bộ kinh võ ước định, là hắn phải tiếp nhận 5 người khiêu chiến, Hứa Khai chỉ là cái thứ nhất. Ta biết. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, thần sắc bình tĩnh, rất tốt, nếu ngươi có quyết đoán như vậy, không bằng sẽ ở ước định càng thêm một chút, như thế nào? Liễu Phi Giao nghiền ngẫm nói, quyền cước không có mắt, sinh tử theo mệnh, quyền cước không có mắt, sinh tử theo mệnh. Những chữ này giống như khế ước sinh tử. Có nghĩa là tại trong chiến đấu, có thể bất kể sinh tử, bộ kinh võ là người thương đế coi trọng, có thể làm nhục hắn, nhưng không ai dám giết hắn. Tiêu Trần chính là không giống nhau. Một cái vô danh tiểu tốt, chết thì chết. Cuồng vọng tự đại, thì nên trả giá. Tiêu Trần, không nên đáp ứng, tại đây tất cả đều là thiên tài đỉnh tiêm, không có một hạng người hời hợt. Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đồng thời khuyên nhủ, các nàng biết rõ Tiêu Trần không đơn giản, nhưng liên tục cùng 5 tên thiên tài chiến sinh tử, ai dám cam đoan 5 trận đều có thể thắng lợi, hơn nữa bối cảnh những thiên tài này đều không đơn giản, hoặc là đệ tử đại tông môn, hoặc là vương tử thế tử, còn có người trong hoàng thất như đại hoàng tử cùng Liễu Phi Giao, Tiêu Trần cho dù thắng, đắc tội bọn họ, sau này cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Bằng hữu, tâm ý ngươi ta lĩnh. Nhưng tuyệt đối không nên cậy mạnh. Bộ kinh võ cuống cuồng nói, Tiêu Trần không để ý tới bộ kinh võ, cũng không có nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi, chỉ là nói với Liễu Phi Giao, điều kiện của ngươi thì ta đáp ưng, nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện, ô hát. Nói nghe một chút. Liễu Phi Giao phát giác Tiêu Trần thật là thú vị. 5 trận chiến đấu nhất thiết phải đủ, không thể nửa đường lùi bước. Nếu mà bên các ngươi thiếu một người, ngươi phải tự mình ra sân, ngữ khí Tiêu Trần âm vang có lực, vang dội tại bên tai mỗi một người. Mọi người, nhất thời ngốc trệ. Gia hỏa này điên rồi sao? Lại tự mình yêu cầu nhất thiết phải đánh đầy 5 trận, không thể nửa đường lùi bước, tìm chết cũng không nên như vậy chứ. Làm sao, ngươi cho rằng ở đây nhiều người như vậy, sẽ tìm không đến 5 cái ra sân người. Liễu Phi Giao hoàn toàn không biết ý tứ Tiêu Trần. Vậy là ngươi đáp ứng. Tiêu Trần hỏi. Có cái gì không thể đáp ứng? Liễu Phi Giao hừ lạnh. Được, vậy có thể bắt đầu. Ánh mắt Tiêu Trần từ trên thân Liễu Phi Giao dời đi, chuyển hướng về Hứa Khai nói, vẫn là ngươi làm người thứ nhất lên trận sao? Phí lời. Hứa Khai khẽ giơ lên quạt xếp, đối với Tiêu Trần đã vô cùng phẫn nộ. Hứa Khai, thực lực của hắn hẳn không kém, ngươi cũng không nên cho chúng ta mất thể diện. Liễu Phi Giao bỗng nhiên truyền âm nói cho Hứa Khai. Hứa Khai nghe vậy, bỗng nhiên thay đổi tư thái, cười ác độc nói, vậy ta sẽ để cho hắn hiểu biết một chiêu tàn nhẫn nhất của ta. Lời nói vừa ra, liền thấy Hứa Khai khai triển quạt xếp, như khổng tước xòe đuôi, sóng linh lực hạ, hào quang tứ diệu. Khổng tước minh vương, ngàn năm tất sát, lấy quạt xếp thúc dục thuật pháp chí thượng, giống như khổng tước minh vương hiện thế, cả người Hứa Khai thánh quang chiếu khắp, thần Phật phi phàm, mà thánh quang từ trên người hắn tản mát ra. Nhưng nhìn đạo vạn đạo giao sắc vô tình, hướng về Tiêu Trần liều chết xung phong mà đi, vẫn cho là thế tử Nam Vương tu thành thuật pháp khổng tước chỉ là lời đồn đãi, không nghĩ đến lại là thật, hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy, không uổng lần đi này à, cái này không thể coi thường, dùng để đối phó tiểu tử này quả thực dùng không đúng chỗ. Ai bảo tiểu tử này quá phách lối, triệt để chọc giận thế tử Nam Vương, đáng đời. Mọi người mỏi mắt mong chờ. Giống như đã đoán được thảm trạng Tiêu Trần bị muôn vạn phong mang giao sắc xuyên thủng, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi không nói gì, nhưng thần sắc tất cả đều khẩn trương, vì Tiêu Trần lau mồ hôi một cái. Nhưng mà, với tư cách người trong cuộc, Tiêu Trần đối mặt muôn vạn giao sắc tập kích, từ đầu đến cuối lạnh lùng mà chống đỡ, uy phong bất diệt. Nhưng ngay tại muôn vạn giao sắc suýt va chạm vào thân thể Tiêu Trần, thì lại thấy Tiêu Trần mở tay cuốn một cái, muôn vạn giao sắc biến thành một đoàn vòng xoáy, toàn bộ hỗn hợp với nhau. Trả lại cho ngươi, đột nhiên quát một tiếng, vòng xoáy nghịch chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang mạnh mẽ tuyệt đối bắn tán loạn, nhanh như phích lịch thiểm điện. Phốc suy, Hứa Khai không kịp phản ứng, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, toàn bộ kỳ kinh bát mạch đều bị kiếm khí phá hủy, đan điền phá toái, hẳn là trở thành phế nhân. Chương 663, loại sắc vụn này, ngăn được sao? Ngươi! Ngươi dĩ nhiên phế đan điền cùng kinh mạch của ta, Thế tử Nam Vương không có ngay lập tức hôn mê, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trên thân thể đau đớn còn kém rất xa nội tâm kinh hoàng. Thương thế đau đớn, hắn đều có thể chịu được, nhưng nếu như toàn thân tu vi mất hết, từ đó trở thành phế nhân, vậy hắn sau này nên làm cái gì? Hắn hối hận không nên tức giận nhất thời, đoán sai thực lực đối phương, luân lạc tới loại kết cục này, Thế tử Nam Vương bị phế tu vi. Hạ thủ thật ác độc a, một chút tình cảm cũng không lưu lại, một chút đường xoay sở cũng không có, nói phế liền phế, làm sao sẽ mạnh như vậy, lẽ nào chúng ta đều đánh giá thấp hắn sao? Bên trong Thiên Hương lâu, mọi người vì Tiêu Trần quả quyết tàn nhẫn mà ngược lại hút khí lạnh, nội tâm phát run. Ở đây nhiều người như vậy, hình như không có người nào nhìn thấu thực lực Tiêu Trần, thẳng đến Tiêu Trần một chiêu phế Hứa Khai, bọn họ mới bừng tỉnh. Cái thiếu niên cuồng vọng này không biết từ nơi nào xuất hiện, mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có vốn liếng cùng nội tình nhất định. Thật lợi hại. Dương Hinh Nhi trợn mắt hốc mồm, nội tâm chấn động. Một chiêu đơn giản như vậy, hẳn là đem tuyệt kỹ Hứa Khai thu nạp cho mình dùng, rồi sau đó phản ngược phế Hứa Khai. Mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt, hiện trường sợ rằng không có người nào có thể kịp phản ứng. Hắn quả nhiên cao thâm khó dò, Thượng quan Minh Nguyệt cũng là tự lẩm bẩm, nhìn Tiêu Trần đến đứng một mình ở giữa sân, bị chúng nhân chú mục lại không thay đổi thần thái, nhất thời nhập thần, kỳ thực nàng sớm nên nghĩ đến, có thể cùng Tiêu Anh Tuyết quan hệ thân mật như vậy, được Tiêu Anh Tuyết gọi là ca ca, người khiến Orochi không dám làm phản, hết sức không tầm thường, chỉ là nghĩ và tận mắt nhìn thấy, đó là hai loại cảm tưởng hoàn toàn khác biệt. Lúc này tận mắt chứng kiến Tiêu Trần cường thế, mặc cho ai đều sẽ không nhìn được kinh hãi, nhưng sự tình thật sẽ thuận buồm xuôi gió như thế sao? Hứa Khai chính là Thế tử Nam Vương, phụ thân là Nam Quận Vương tay cầm trọng binh, chính là một trong mấy vị quận vương địa vị khá cao trong Thương Nguyệt Đế quốc, ngay cả Thương Nguyệt Hoàng đế có đôi khi đều phải nhìn sắc mặt hắn. Hứa Khai trở thành phế nhân, Nam Quận Vương há có thể chịu để yên? Lại lợi hại như vậy. Liễu Phi Giao liếc Hứa Khai bị người đỡ qua một bên, nội tâm cũng là bất ngờ, thực lực của Tiêu Trần vượt xa nàng dự đoán. Nhưng, đây còn không đến mức để cho nàng sợ hãi, tính khí Nam Quận Vương, trong nội tâm nàng so với ai đều biết, Tiêu Trần vô luận hôm nay có thể chịu nổi hay không, đều tuyệt đối vô pháp sống sót rời đi khỏi Thương Nguyệt Hoàng thành, không cần quá kinh ngạc, từ từ đi. Tổng cộng 5 trận, lúc này mới trận đầu mà thôi. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận, Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn toàn bộ người Thiên Hương lâu, thứ ánh mắt này, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Bởi vì năm tên nhân tuyển không phải cố định, ai cũng có thể lên, Tiêu Trần đang gây hấn với toàn bộ thiên tài bên trong Thiên Hương lâu, đáng ghét, thật là gia hỏa phách lối. Có người tức giận nắm chặt nắm đấm, hận không thể ra sân tiêu diệt uy phong Tiêu Trần, nhưng nghĩ đến Tiêu Trần tàn nhẫn phế bỏ Hứa Khai, trong lòng bọn họ lại rợn cả tóc gáy, không dám tùy tiện tiến đến. Ha ha, cho rằng đánh bại một cái Hứa Khai, liền không có ai có thể trị được ngươi sao, chợt nghe cười lạnh một tiếng. Một đạo nhân ảnh liều lĩnh bước mà ra, cùng Tiêu Trần chính diện đối lập, tranh phong tương đối. Tử Kiện biểu ca. Dương Hinh Nhi ngẩn ra. Vương Tử Kiện. Mọi người cùng hô, hình như đều không nghĩ đến hắn lại lên trận. Tương truyền Vương Tử Kiện tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, hơn xa Thế tử Nam Vương Hứa Khai, là thiên tài đứng đầu trong danh sách Thương Nguyệt Hoàng thành. Đó là tự nhiên. Hắn là nhân vật đã từng khiêu chiến qua Triệu Trọng Dương, tuy rằng kết quả thảm bại, nhưng năng lực cùng thiên phú chiếm được Triệu Trọng Dương khẳng định. Hắn ra sân, nói không chừng có thể hạ tên kia, Vương Tử Kiện cố gắng, nhất định phải để cho cái gia hỏa phách lối này nếm được lợi hại. Vương Tử Kiện tất thắng. Mọi người tạm thời vứt bỏ sự tình Hứa Khai bị phế, đồng loạt vì Vương Tử Kiện kêu gào trợ uy, muốn cho Vương Tử Kiện chiến thắng Tiêu Trần, triệt để hãnh diện. Tử Kiện biểu ca, ngươi bên trên đi làm gì, mau xuống đây. Dương Hinh Nhi lấy lại tinh thần, muôn phần lo lắng nói. Tuy nói nàng cảm thấy gần đây Vương Tử Kiện thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn chơi lúc bé, càng là biểu ca của nàng. Nàng không muốn nhìn thấy Vương Tử Kiện cùng Tiêu Trần là địch, không thì cũng không biết nên đứng ở bên nào. Hinh Nhi, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta đã sớm không còn là Vương Tử Kiện khi còn bé, ta sẽ dùng thực lực của ta, để ngươi giật nảy cả mình. Vương Tử Kiện trả lời Dương Hinh Nhi một câu, sau đó liền quay đầu lại lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi xác định ngươi muốn làm người thứ hai? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Vương Tử Kiện, tư thái bể nghệ, không thể nghi ngờ là đang coi thường Vương Tử Kiện. Ba chiêu, bại ngươi, Vương Tử Kiện đáp lại ứng Tiêu Trần, âm vang có lực, tự tin về bản thân của mình. Ba chiêu. Tiêu Trần bỗng nhiên cười lạnh, một chiêu, đã là thừa thải, lời nói rơi xuống, Tiêu Trần ra đòn trước, giơ tay lên giữa hiển thị rõ phong mang tuyệt đại. Vẫy tay một chỉ, tuy là một chiêu vô danh, nhưng phong mang hoành tuyệt. Uy áp khắp nơi, hư không vì đó dập dờn. Cái gì? Vương Tử Kiện vốn còn lời thề son sắt, bỗng nhiên cảm giác uy áp cái chết đến, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Kim chung tráo, phía trước nguy cơ tuyệt mệnh, Vương Tử Kiện không suy nghĩ được nhiều, lấy ra một kiện pháp khí tản ra kim quang, hình thành một cái kim chung tráo, đem cả người hắn bọc quanh, có thể nói phòng ngự tuyệt đối. Loại này sắc vụn, ngăn cản được sao? Một lời châm chọc. Phong mang cái thế đã đánh vào bên trên kim chung tráo của Vương Tử Kiện. Bành! Loảng xoảng, kim chung tráo giống như đang vỡ nát, kinh lực mạnh mẽ tuyệt đối đánh thẳng bản thân Vương Tử Kiện. Phốc! Bành! Vương Tử Kiện miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đập xuống trên sàn nhà, cũng là vị trí giống Hứa Khai, thảm thiết như Hứa Khai, kết quả giống Hứa Khai. Ta! Đan điền của ta! Ta trở thành phế nhân! Thần sắc Vương Tử Kiện sợ hãi, liều mạng vùng vẫy, hắn giống như thằng hề nhảy nhót, vùng vẫy mấy lần vẫn là không làm nên chuyện gì, không sửa đổi được vận mệnh. Yên tĩnh, toàn bộ Thiên Hương lâu yên tĩnh, mọi người cũng có thể nghe thấy người xung quanh thở dốc cùng âm thanh tim đập. Vô số người nhìn đến Vương Tử Kiện thảm thiết, hoặc là ngốc trệ, hoặc là kinh hoàng, lại là một chiêu, phế Vương Tử Kiện. Nếu như nói Hứa Khai còn có chút ý tứ khinh địch. Vậy Vương Tử Kiện tại lấy ra pháp khí còn bị một chiêu phế bỏ, đây tính toán là cái gì? Hắn cuối cùng là người nào? Căn bản không có ý tứ lưu tình chút nào, xuất thủ chính là tuyệt sát. Phế tu vi căn cơ, cùng giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Quá tàn nhẫn, Thiên Hương lâu, âm thanh mọi người đều bắt đầu run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trần giống như là nhìn một con ma quỷ, liên tục phế bỏ một tên thế tử, một tên vương tử. Hắn lại vẫn phong khinh vân đạm như thế, sắc mặt không thay đổi. Giống như trong mắt hắn, cũng chỉ là làm rồi hai sự tình nhỏ nhặt không đáng kể, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi cũng bị chấn động đến mức không nói ra lời, ngay cả thương thế Vương Tử Kiện đều quên đi quản. Bác, Liễu Phi Giao bỗng nhiên giận mà vỗ bàn một cái, đứng dậy quát lên, các hạ xuất thủ quá không biết chừng mực rồi. Chương 664, Biến Thái. Kẻ điên. Yêu nghiệt. Biến thái. Kẻ điên. Yêu nghiệt. Không biết chừng mực. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Liễu Phi Giao, ngươi là nghiêm túc sao? Ban nãy ngươi còn nói quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh, hiện tại ta chỉ là phế bọn họ, cũng không có giết bọn hắn, ngươi còn không thấy ngại nói với ta là không biết chừng mực. Ngươi, Liễu Phi Giao giận đến sắc mặt xanh tím. Nàng từ nhỏ cho thấy thiên phú kinh người, được thương đế thu làm đệ tử thân truyền. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng mà địa vị trong Thương Nguyệt Hoàng thất, cùng ngang hàng đại hoàng tử. Cho tới bây giờ không có bất cứ người nào, dám công khai khiêu khích nàng. Mà Tiêu Trần, cái gia hỏa này không biết lai lịch ra sao, đã không thể nói là khiêu khích nàng, căn bản chính là Trần Triệu mà đối kháng với nàng. Có thời gian lo lắng người khác, không bằng lo lắng bản thân ngươi đi. Tiêu Trần nhìn đến Liễu Phi Giao, nhàn nhạt nói, năm trận chiến đấu nhất thiết phải đánh đủ, nếu mà ngươi tập hợp không ra năm người. Liền tự mình ra sân, tuy là ngữ khí rất tĩnh lặng, lại mang một làn sóng chấn động, khiến mọi người tại đây gần như đã minh bạch cái điều kiện lúc trước Tiêu Trần nói là có ý này. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là định phế bỏ bất luận người nào lên đối chiến với hắn. Nếu mà bốn trận đằng trước, cùng Tiêu Trần đánh tàn phế toàn bộ người đi lên, vậy còn ai dám ra sân chiến trận thứ năm? Dựa theo ước định, nếu mà tập hợp không đủ 5 trận, thì nhất định phải để Liễu Phi Giao tự mình ra sân. Chẳng lẽ, dự tính của hắn ngay cả Liễu Phi Giao cũng phế bỏ? Cái ý niệm này hiện ra, sắc mặt mọi người tại đây càng là kịch biến, kinh hoàng cực kỳ. Bọn họ đã ý thức được, Tiêu Trần căn bản không phải phách lối, mà là một cái kẻ điên, chỉ có kẻ điên mới dám ngay từ đầu liền có ý tưởng này. Hắn chẳng lẽ không biết Liễu Phi Giao tại Thương Nguyệt Đế Quốc là địa vị gì sao? Hỗn trướng, vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng người khinh người quá đáng. Bỗng nhiên dứt tiếng, hai đạo nhân ảnh giống nhau như đúc từ trong đám người chui ra, một trái một phải xuất hiện ở đối diện Tiêu Trần. Khuôn mặt giống nhau, ngữ khí giống nhau, động tác cũng giống nhau để cho người khác nháy mắt là có thể nhìn ra hai người là sinh đôi. Chẳng lẽ là Thiên Dương Song Kiếm của Huyền Kiếm Tông? Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương, Thiên Dương Song Kiếm Huyền Kiếm Tông, không sai được, thật là bọn họ. Không ít người nhận ra hai thanh niên sinh đôi, nhất thời kinh hô không ngừng, ngay cả kiên kỵ đối Tiêu Trần cũng thoáng áp chế xuống. Thực lực Thiên Dương Song Kiếm đã có thể so sánh cường giả thế hệ trước, đạt tới nửa bước luyện hư. Hai người liên thủ từng đánh chết một tên trưởng lão ma đạo luyện hư kỳ thành danh đã lâu, có bọn họ xuất thủ, tương ứng có phần thắng. Phí lời, hai người bọn họ có thể nói là chỉ dưới Triệu Trọng Dương, hai thiên tài đỉnh tiên, tiểu tử kia chẳng qua là tàn nhẫn một ít, luận tu vi, chẳng lẽ còn có thể đạt đến cái cấp bậc của Triệu Trọng Dương sao? Thiên Dương Song Kiếm, phải giáo huấn tiểu tử kia, Nhiếp Thiên Sư Huynh, Nhiếp Dương Sư Huynh, cố gắng. Hiện trường, tiếng người huyên náo. Tiêu Trần liên tục phế bỏ Hứa Khai cùng Vương Tử Kiện, đã tạo thành khủng hoảng cùng uy áp quá lớn cho bọn hắn. Hiện tại Thiên Dương Song Kiếm Huyền Kiếm Tông xuất thủ, bọn họ mong đợi có thể vãn hồi thế cục, trừng phạt tên ma quỷ Tiêu Trần này. Còn có người không sợ chết, rất can đảm, ánh mắt Tiêu Trần rơi vào trên thân Nhiếp Thiên Nhiếp Dương, ngữ khí chói tai, càng là khiến hai người vô cùng phẫn nộ. Giao tình bọn họ và Liễu Phi Giao không phải rất sâu, cũng không cần nịnh bợ Liễu Phi Giao. Được mời tham gia Thiên Hương Lâu tụ họp chỉ là theo lễ phép. Mục đích duy nhất bọn họ đến Thương Nguyệt Hoàng Thành, chỉ là vì gặp lại thiên tài yêu tộc. Toàn bộ quá trình tụ họp, bọn họ một mực không quan tâm, cùng mấy cái sư đệ sư muội đồng môn ngồi một bàn tán gẫu, không có cùng những người còn lại chăm chọc đối với bộ kinh võ hoặc Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần liên tục phế bỏ Hứa Khai cùng Vương Tử Kiện, lại tranh phong tương đối cùng Liễu Phi Giao, coi thường tất cả mọi người tại chỗ, thực sự quá phách lối. Rốt cuộc làm bọn hắn không kềm chế được, vô luận như thế nào, cũng muốn giảm nhuệ khí tiểu tử này một chút. Nhiếp Thiên, tiểu tử này giao cho ta, ngươi đi xuống. Không được, rõ ràng là ta lên trước đến, ta đối với tiểu tử này rất khó chịu, ngươi không nên cướp với ta. Bởi vì là sinh đôi, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Dương cũng không biết ai là ca ca ai là đệ đệ, cho nên ngày thường đều gọi thẳng tên đối phương. Lúc này, bọn họ cũng muốn cho Tiêu Trần một bài học. Nhất thời hẳn là cạnh tranh rùm ben. Không có chút ý nghĩa nào, vẫn là câu nói kia, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên, Tiêu Trần chậm rãi mở miệng, thái độ hờ hững, biểu dương tự tin tuyệt đối. Giống như tại trước mặt hắn, không phải Thiên Dương Song Kiếm, chỉ là hai cái miêu cẩu. Làm càn. Cuồng vọng, hai người Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương đồng thời gầm lên. Nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Hai người vốn không muốn lấy nhiều bắt nạt ít, dù sao bọn họ liên thủ, chém chết qua ma đạo trưởng lão. Bên trong thế hệ thanh niên, ngoại trừ Triệu Trọng Dương, bọn họ không sợ hãi bất luận người nào. Nhưng mà Tiêu Trần dám cả gan một khinh thường bọn họ, hôm nay nếu không thể trừng trị Tiêu Trần, thì thật uổng danh hiệu Thiên Dương Song Kiếm. Huyền Kiếm Vô Song. Huyền Kiếm Vô Song, trên người hai người Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương hiện ra kiếm ý thuần túy, gần như đồng thời thi triển kiếm chiêu tương đồng. Kiếm ý hòa hợp, kiếm chiêu tương hợp, trong nháy mắt khiến uy lực chiêu thức lớn mấy lần tầm. Một cổ kiếm áp phá tan nóc nhà Thiên Hương Lâu, thẳng tới bầu trời. Uy thế cuồn cuộn, làm thiên địa biến sắc, trong ngoài Thiên Hương Lâu, tất cả đều bị kiếm ý kiếm áp khủng bố bao phủ, người người hoảng sợ biến sắc. Đây chính là Thiên Dương Song Kiếm. Thật khủng bố, đối với Thiên Dương Song Kiếm, mọi người càng chỉ là nghe thấy truyền thuyết bọn họ. Rất hiếm thấy xuất thủ chân chính, còn tưởng rằng hai người liên thủ chém chết ma đạo trưởng lão có thành phần phóng đại, không nghĩ lúc này nhìn thấy, mới biết thực lực hai người so với trong tin đồn còn muốn càng cường đại hơn, tiếp chiêu đi. Nhiếp Thiên Nhiếp Dương tề thanh quát một tiếng, vận dụng vô song chi kiếm, hướng về Tiêu Trần, muốn nhất cử đánh tan Tiêu Trần. Không tồi, Tiêu Trần hơi hơi tán thưởng nói, lính các phối hợp ngươi hoàn mỹ, cũng nên cho các ngươi đãi ngộ bất đồng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần mở rộng hai tay, trên thân hẳn là cho thấy hai cổ kiếm ý bất đồng. Kiếm pháp Long Hổ biến. Kiếm ý hóa hình, thứ nhất làm long, thứ nhất vì hổ. Long ngâm phá thương khung, hổ gầm chấn ngàn dặm, hai cổ kiếm ý xen lẫn, giống như long hổ giao thoa, thiên địa vì đó mà rung động. Kiếm chiêu nhiếp thiên, nhiếp dương, cho dù hoàn mỹ vô song, nhưng gặp phải long hổ chi uy, bị phá tán nát dễ như trở bàn tay. Chớp mắt. Bành. Bành, nhiếp thiên gặp phải kiếm ý hóa long va chạm, nhiếp dương bị kiếm ý hóa hổ va chạm, toàn bộ thân hình bay ngang ra ngoài, đồng thời nhìn đạo vạn đạo kiếm khí từ bên trong cơ thể của bọn họ nổ tung, phá hủy toàn thân cùng đan điền. Thủ pháp giống nhau như đúc, kết quả không thể tránh. Nhiếp thiên nhiếp dương, bây giờ trở thành phế nhân. Trời ạ, thiên dương song kiếm cũng bị hắn phế, đây không phải là thật, ta không tin, ta nhất định đang nằm mộng. Một chiêu, hắn vẫn chỉ dùng một chiêu a. Thiên hương lâu, mọi người không ngừng nuốt nước miếng, nội tâm sợ hãi khó có thể áp chế, khiêu khích Liễu Phi Giao, mọi người cho rằng Tiêu Trần cuồng vọng. Một chiêu phế Hứa Khai, mọi người cho rằng Tiêu Trần có chút bản lãnh bé nhỏ không đáng nhắc tới liền không biết trời cao đất rộng. Một chiêu phế Vương Tử Kiện, mọi người ý thức được bản lãnh Tiêu Trần, bắt đầu có chút sợ hãi. Một chiêu phế Nhiếp Thiên Nhiếp Dương, mọi người rốt cuộc triệt để hiểu rõ, Tiêu Trần không chỉ cuồng vọng, không chỉ là một người điên, càng là một tên yêu nghiệt. Một cái yêu nghiệt có lẽ không kém gì Triệu Trọng Dương. Chương 665, Tiêu Trần điên cuồng. Triệu Trọng Dương, đó là thiên tài bực nào? Trong loạn thế cuộc khởi, đối kháng yêu tộc, chém chết vô số cường giả yêu tộc, thiên phú cực cao, làm nhân tộc chí tôn đều nhìn mà than thở. Mà một tên thiên tài sánh ngang Triệu Trọng Dương, có thể tưởng tượng được cấp cho mọi người tại đây chấn động bực nào. Triệu Trọng Dương xuất thân tầm thường, hắn hoàn toàn là bằng vào thực lực của chính mình đi từng bước một đến đỉnh phong, cho nên vô luận Tiêu Trần lai lịch ra sao, hắn đã cho thấy thiên phú không kém gì Triệu Trọng Dương, liền đủ dẫn tới bất luận người nào coi trọng cùng tôn kính. Chỉ có điều bởi vì lúc trước phát sinh mâu thuẫn, loại coi trọng cùng tôn kính này diễn biến thành sợ hãi. Bọn họ đang nghĩ, vạn nhất về sau Tiêu Trần trả thù thì làm sao bây giờ? Trận này có hai người các ngươi, tạm thời xem như hai trận, thêm tiến về phía trước hai trận, đó chính là bốn trận, còn lại một đợt. Thời khắc mọi người ở đây suy nghĩ lung tung, lại nghe âm thanh Tiêu Trần nhàn nhạt vọng về, như giống như tiếng ác ma vậy quanh quẩn bên tai. Hắn còn muốn đánh. Còn muốn tiếp tục trận thứ năm, còn muốn phế bỏ người thứ năm. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu không phải là tính toán như vậy sao? Vì bộ kinh võ xuất đầu, giáo huấn người muốn làm nhục bộ kinh võ, ai dám lên trận hắn liền phế người đó, hơn nữa tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai, có bốn cái vết xe đổ, người ngu nữa đều có thể nhìn rõ thế cục. Tiêu Trần không phải là cuồng ngạo, mà là hắn thật có vốn liếng khiêu khích toàn bộ thiên tài Thiên Hương lâu, lúc này, còn ai dám đi lên đối mặt với hắn? Có lẽ vẫn có một ít người trong lòng đối với Tiêu Trần khó chịu, nhưng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Không có ai sẽ bởi vì tức giận nhất thời, mà hủy hoại tiền đồ. Hồ Nghiệp, trước ngươi không phải muốn cùng Tiêu Trần đánh sao, ngươi đi. Ta không đi, thanh niên mặt tròn lúc trước tranh đoạt cùng Hứa Khai run run một câu, theo bản năng liền hướng đám người phía sau rút lui. Trên thực tế, chỉ cần chạm tới ánh mắt Tiêu Trần, bất luận người nào bên trong Thiên Hương lâu đều sẽ theo bản năng lùi bước, sợ bị Tiêu Trần đặc biệt chiếu cố. Một mình hắn. Dĩ nhiên để toàn bộ thiên tài trong này tránh lui, không dám đối diện phong mang, Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn đến đạo nhân ảnh giữa sân ngạo mạn nhìn quần anh, nội tâm chấn động không thôi. Hiện tại Tiêu Trần, cùng Tiêu Trần bình thường bên trong nhận thức của các nàng, khác hẳn biết bao, giống như căn bản không phải một cái người. Ngày thường, hắn điệu thấp, đạm nhiên, nhã nhặn lịch sự, giống như có tâm tính không tranh quyền thế. Mà bây giờ, hắn phong mang tất hiện, cùng ngạo bá đạo. Giơ tay nhấc chân đều mang cho người ta uy áp vô hình. Đủ rồi, chúng ta nhận thua. Liễu Phi Giao bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng những cái gọi là thiên tài đều này đã bị Tiêu Trần dọa sợ vỡ mật, căn bản sẽ không có người nào còn dám đứng ra. Tiếp tục để cho Tiêu Trần ngạo mạn không ai bì nổi, chỉ là cho nàng mất thể diện mà thôi. Nghĩ tới đây, tay nàng giương lên, một cái hình trăng lưỡi liềm xuất hiện ở trong tay, giống như có hơi không buông bỏ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, hất tay ném cho bộ kinh võ. Đồ vật trả lại ngươi, trận này ước định tính Liễu Phi Giao ta thất bại, không cần so tiếp. Bộ kinh võ theo bản năng tiếp nhận hình trăng lưỡi liềm, bên trong lòng không khỏi thích thú muôn phần. Đồ vật cuối cùng tìm trở về, không thì hắn thật xin lỗi Liệt Tổ Liệt Tông bộ gia dưới suối vàng, đa tạ bằng hữu trượng nghĩa tương trợ. Bộ kinh võ hướng về Tiêu Trần ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết rõ nếu như không có Tiêu Trần, sợ rằng mình rất khó từ trong tay Liễu Phi Giao cầm lại hình trăng lưỡi liềm này. Không gấp, sự tình còn chưa kết thúc. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn về phía Liễu Phi Giao nói, ngươi có phải quên lúc trước ước định chúng ta hay không? Năm trận nhất thiết phải đánh đủ, hiện tại còn thiếu một đợt. Nếu mà ngươi không tìm ra người thứ năm xuất chiến trận thứ năm, như vậy do ngươi tự mình ra sân. Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận, Liễu Phi Giao giận nói, ngươi cho rằng đắc tội nhiều người như vậy, sau này còn có thể đợi tiếp ở Thương Nguyệt Hoàng Thành sao? Ánh mắt của ta tương đối thiển cận, không thấy được chuyện mai sau. Tiêu Trần đạm thanh nói, ta chỉ biết là, ngươi còn thiếu nợ ta một cuộc tỷ thí. Ngươi! Liễu Phi Giao tức giận nói, ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng muốn phế bỏ? Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Tiêu Trần lạnh lùng. Liễu Phi Giao nghe vậy, không tự chủ được toàn thân run nhẹ. Một khắc này nàng từ trên thân Tiêu Trần cảm thụ được hàn ý nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, rét thấu xương, thâm nhập linh hồn. Nàng ý thức được, Tiêu Trần không chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ cần nàng ra sân, Tiêu Trần thật sẽ phế nàng. Giống như cùng lúc trước, ta chỉ đến 3 tiếng, bên trong 3 tiếng không có ai thay thế thì ngươi xuất chiến, liền ngầm thừa nhận do ngươi xuất chiến trận thứ 5. Băng lãnh lời nói, lộ ra lời nói không thể nghi ngờ, không cho phản bác, Tiêu Trần cường thế, nhìn một cái cũng không sót gì. Công chúa Phi Giao cái gì, trong mắt hắn không khác nào người phổ thông. Tiêu Trần. Không nên quá đáng, Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi khuyên, ngươi đã phế 4 người, nếu mà lại động thù với Phi Giao công chúa, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này không liên quan cùng các ngươi, tránh ra, Tiêu Trần không để ý tới 2 người, thân khí trên thế rung động, 2 người bị đẩy ra, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Trần. 1. Ánh mắt Tiêu Trần tập trung Liễu Phi Giao, chậm rãi đến cân nhắc. 2. Lời nói xâm nghiêm, không mang theo một chút tình cảm. Cực thế nổi lên, mặc cho ai cũng biết, con số kia vang dội, chính là một chuyện kinh thiên xảy ra. Tiêu Trần, thực có can đảm động thủ với Phi Giao công chúa sao? Bên trong Thiên Hương lâu, vô số người nín thở, trái tim đột ngột đình trệ, ngây ngốc nhìn lên mọi thứ trước mặt, ý nghĩ chưa từng có xuất hiện. Mặc dù bên trong những người này, không ít là người theo đuổi Liễu Phi Giao, không ít là người ái mộ Liễu Phi Giao, nhưng thật đến lúc này, không có người nào nguyện ý đi vì Liễu Phi Giao liều mạng. Mà bản thân Liễu Phi Giao, cũng là cắn chặt môi đỏ, thần sắc trắng bệch, nội tâm hiện ra một cổ sợ hãi trước giờ chưa từng có. Đủ rồi, có chừng mực cho bản vương, ngay tại thời điểm Tiêu Trần muốn kêu lên tiếng thứ 3, đại hoàng tử ngồi ở bên người Liễu Phi Giao, một mực trầm mặc bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Phi Giao đã nhận thua, ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, thật cho rằng nơi này là thiên hạ của ngươi sao, có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm không đến mức, nhưng đây là ước định ta cùng nàng. Tiêu Trần nhìn thẳng đại hoàng tử, nhàn nhạt nói, ngươi ban nãy cũng ở đây, hơn nữa liền đang bên cạnh nàng, lẽ nào không nghe thấy, được, ngươi yêu thích đánh nhau như vậy có đúng không, bản vương đánh với ngươi. Đại hoàng tử tức giận, quát lạnh. Lời nói vừa ra, mọi người tại đây tất cả đều ngẩn ra, ai ai cũng biết, tu vi đại hoàng tử kỳ thực cũng không mạnh, tối đa tương đương cùng vương tử kiện. Khẳng định không phải đối thủ Tiêu Trần, nhưng mà, hắn là đời Thương Nguyệt Hoàng đế tiếp theo, thân phận tôn quý, cho nên mới có niềm tin khiêu khích Tiêu Trần. Tiêu Trần điên cuồng làm sao, cũng không dám đối với đại hoàng tử động thủ chứ, người nghiêm túc sao? Thần sắc Tiêu Trần bất biến, nhàn nhạt nhìn đến đại hoàng tử. Đương nhiên, bản vương chính là đối thủ cuối cùng của ngươi, đại hoàng tử đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, không sợ hãi. Ngươi không muốn nói gì? Tiêu Trần nhìn về phía Liễu Phi Giao. Nhưng Liễu Phi Giao đang ngẩn người, không có trả lời, xem ra ngươi không có biểu thị gì. Rất tốt, ta thành toàn cho tình cảm huynh đệ của các ngươi, lời nói vừa ra, lúc thần sắc mọi người không tưởng nổi, liền thấy Tiêu Trần dùng chỉ hóa kiếm, một đạo kiếm quang kinh hải tuyệt trần mà đến. Hưu! Nháy mắt, đánh vào trên thân đại hoàng tử. Chương 666, Thái Thượng Thích Ma Bành. Phốc! Một màn kinh tâm, kết quả không dám tin nhất, Tiêu Trần không có một chút do dự, trực tiếp một chiêu đánh vào trên thân đại hoàng tử, kiếm khí đi vào trong cơ thể, phá hủy đan điền cùng kỳ kinh bát mạch, Cái gì mà thừa kế đại thống Thương Nguyệt Hoàng đế đời tiếp theo, căn bản không có bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt, cũng cùng những người đằng trước giống nhau, bị phế đi ngoại công, trở thành phế nhân, đại hoàng tử. Hoàng huynh. Trời ạ. Toàn bộ Thiên Hương lâu, tất cả mọi người đều lọt vào trong vô tận khủng hoảng, không thể tin được mọi thứ phát sinh trước mắt, đại hoàng tử, cũng bị Tiêu Trần một chiêu phế. Cái người này, thật toàn bộ không cố kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi vận khí không tệ, còn thực sự có người dám thay ngươi chịu tội, Tiêu Trần phế bỏ đại hoàng tử, nhàn nhạt nhìn đến Liễu Phi Giao nói, nếu năm trận kết thúc chiến đấu, ngươi cũng đã trả lại đồ vật cho bộ gia, vậy chuyện này tạm thời gác lại. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thứ gì không phục, cứ tới tìm ta, ta mấy ngày này sẽ không rời đi khỏi Thương Nguyệt Hoàng Thành. Liễu Phi Giao là hậu nhân Liễu Hồng Mặc, càng là đệ tử thân truyền Liễu Hồng Mặc, xem ở phân thượng Liễu Hồng Mặc, tạm thời cho nàng một cơ hội. Không để ý tới phản ứng Liễu Phi Giao, Tiêu Trần lại hướng Bộ Kinh Võ nói, bươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, hắn liền nghênh ngang rời đi, tùy tính như thế, không ai bị nổi như thế. Tiêu Anh Tuyết không cần nhiều lời, một mực theo sát Tiêu Trần, Bộ Kinh Võ lần này không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo Tiêu Trần chạy ra ngoài. Mà lúc này, hướng theo Tiêu Trần ly khai, cổ uy áp vô hình tan biến không còn dấu tích, toàn bộ người như thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, vốn là một đợt tụ họp phi thường náo nhiệt, không nghĩ đến cuối cùng diễn biến thành loại này, quả thực giống như là một cơn ác mộng. Tiêu Trần, sự tình sẽ không cứ kết thúc như vậy. Liễu Phi Giao chẳng biết lúc nào đã khôi phục thần thái, trong hai tròng mắt lộ ra oán hận thâm sâu. Tiêu Trần mang theo Bộ Kinh Võ đi tới một tòa nhà cũ hoang phế phía tây hoàng thành. Nơi này là, Bộ Kinh Võ nhìn lên trạch viện trước mắt, tâm trạng trong nháy mắt nhấp nhô chưa chắc, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tại đây, chính là địa điểm cũ của Bộ Gia. Bộ Gia tại Thương Nguyệt Đế Quốc cũng coi là một cái gia tộc nắm giữ truyền thừa cổ xưa. Bên trong tộc thậm chí còn từng sinh ra một tên lão tổ phi thăng tiên giới, bởi vì hết sức phồn hoa cường đại, trải qua hồi lâu không suy. Lại thêm thương đế nhất chiếu cố bộ gia bọn họ gần như là có khuynh hướng biến thành đệ nhất gia tộc Thương Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà, 12 năm trước, một tối biến đổi lớn, dẫn đến bộ gia truyền thừa đoạn tuyệt, gần như bị diệt. Khi đó, hắn mới tuổi gần 8 tuổi, rất nhiều chuyện cũng không biết. Hết lần này tới lần khác đoạn ký ức kia khắc khổ khắc sâu trong lòng, thâm nhập linh hồn, cả đời khó quên. Cho đến ngày nay, hắn nhắm mắt lại, vẫn sẽ không ngừng bị cảnh tượng thê thảm kia quấy rầy, không thể thoát khỏi. Cha mẹ, tộc lão, thân nhân, huynh đệ tỷ muội, toàn bộ chết thảm ở trước mặt mình, cái nữ nhân kia rõ ràng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, như nhân gian tiên tử, nhưng lại vô tình, tàn nhẫn, đẫm máu. Đem nam nữ già trẻ từ trên xuống dưới bộ gia từng cái tàn sát. Tiêu công tử, ngươi đây là ý gì? Bộ Kinh Võ lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Năm đó bộ gia chỉ có ngươi may mắn còn sống sót, ngươi còn nhớ rõ một ngày kia cảnh tượng sao? Tiêu Trần hỏi, Bộ Kinh Võ ngớ ngẩn, lập tức gật đầu, lại cười khổ nói, chính là muốn quên cũng không quên được. Tiêu Trần nghe vậy, lấy ra bức tranh đó, đưa cho Bộ Kinh Võ nhìn. Hỏi, ngươi xác định lúc ấy là nàng xuất thủ, diệt bộ gia? Xác định. Bộ Kinh Võ không có chút gì do dự, 10 phần trả lời khẳng định, nhưng rất nhanh, hắn lại kinh nghi không thôi. Bức tranh này rõ ràng bị thương đế lấy đi, tại sao sẽ ở trên tay Tiêu Trần chứ? Kỳ thực bức họa bộ Vân Yên một mực cung phụng tại bên trong từ đường bộ gia, bởi vì nàng là một người kinh tài tuyệt diễm nhất từ trước tới nay của bộ gia, bằng tư chất bình thường từng bước một bước lên đỉnh phong. Phi thăng tiên giới, oanh động toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục, cho nên đến hôm nay, hắn vẫn không thể nào hiểu được, cái tổ tiên bộ gia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết này, làm sao sẽ từ tiên giới trở lại Phượng Vũ Đại Lục, còn hạ sát thủ đối với tông tộc, thật là ngươi sao? Tiêu Trần đạt được trả lời khẳng định, nội tâm cũng là khó có thể bình tĩnh. Bộ Vân Yên thật còn sống. Vậy nàng tại sao phải tiêu diệt bộ gia? Tiêu công tử, ngươi thật bộ gia cùng chúng ta có căn nguyên. Bộ Kinh Võ dò xét hỏi, Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là lại hỏi, ngươi có biết vì sao nàng lại đến bộ gia, lại tại sao muốn giết người nhà họ bộ hay không? Nàng! Thật giống như tìm một vật, Bộ Kinh Võ không phải rất tin chắc nói. Tìm cái gì? Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, là Liễu Phi Giao khối hình trăng lưỡi liềm cho ngươi kia? Ta cũng không biết, Bộ Kinh Võ lắc đầu nói, hình trăng lưỡi liềm là tổ truyền chi vật của bộ gia. Giống như bức họa,

thì đồng nghĩa với chấp nhận quy tắc trò chơi. Ta phế bỏ tu vi bọn họ, là tại bên trong quy tắc trò chơi cho phép. Mọi người đều là người trưởng thành, nếu làm lựa chọn, phải có giác ngộ gánh vác hậu quả. Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương cùng đại hoàng tử từ bản mà nói, không tính quá xấu, nhưng tham dự cái trò chơi kia, liền không liên quan đúng sai. Lựa chọn thay Liễu Phi Giao xuất chiến, liền phải tuân giữ quy tắc, huống chi quy tắc này vẫn là Liễu Phi Giao tự mình chế định. Quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh, Tiêu Trần không giết bọn hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Chuyện này xác thực không thể nói ngươi sai, dù sao quy tắc là Phi Giao công chúa định, nhưng, Thượng Quan Minh Nguyệt mở miệng nói, nhưng bây giờ trò chơi kết thúc, ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Liền đúng vậy à, thế lực sau lưng mấy người này nếu mà liên hợp lại, ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Dương Hinh Nhi nhấn mạnh nói, đặc biệt là đại hoàng tử, ngươi phế hắn, bằng cùng Thương Nguyệt hoàng thất đối nghịch. Tiêu Trần nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt, hỏi, ta nhớ được, cái Vương Tử Kiện kia là biểu ca ngươi đi. Làm sao ngươi không đi quan tâm hắn, ngược lại ở chỗ ta gấp gáp? Ta, Dương Hinh Nhi tức giận nói, nếu không phải xem ở phân nhượng bằng hữu, ta mới chẳng muốn quản ngươi chết sống đây. Yên tâm, nếu mà bọn họ tới tìm ta gây phiền toái, vậy liền tiếp tục một cái trò chơi khác. Ánh mắt Tiêu Trần thâm thúy, lập lòe tia sáng kỳ dị nói, đến lúc đó, quy tắc trò chơi để cho ta định. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra, rất lâu không nói ra lời. Chẳng biết tại sao, các nàng từ một khắc này ở trên thân Tiêu Trần, lại phát giác một loại khí thế khác hẳn. Một loại cảm giác, hắn có khí độ khống chế mọi thứ, giống như thiên hạ chúng sinh nơi nơi, sâm la vạn tượng, đều chạy không khỏi hắn quan sát cùng kế hoạch của hắn. Nếu ngươi đã có quyết định, vậy ta cùng Hinh Nhi không có biện pháp giúp ngươi cái gì, chỉ có thể nhắc nhở ngươi, cẩn thận là tốt nhất. Thượng Quan Minh Nguyệt khe khẽ thở dài nói. Đa tạ, Tiêu Trần rất bình thản mà nói một tiếng cảm ơn. Tuy nói hai nữ xác thực không giúp được hắn cái gì, nhưng chung quy là một phen lòng tốt. Tiễn đi Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi, Tiêu Trần trở về phòng bên trong, nhẹ nhàng vung tay lên, chợt hiện hào quang. Trên hư không, bốn chữ lớn Thái Thượng Thích Ma lần nữa hiện ra, cái trăng lưỡi liềm của bộ gia kia chỉ là đồ để chứa, công pháp Thái Thượng Thích Ma này mới là bí mật của hình trăng lưỡi liềm, cho nên Tiêu Trần dùng chút thủ đoạn, đem công pháp Thái Thượng Thích Ma lấy ra ngoài, lại đem hình trăng lưỡi liềm trả lại cho bộ kinh võ, không phải là hắn tâm cơ. Mà là bộ công pháp Thái Thượng Thích Ma kia không tầm thường, bộ kinh võ không có cách nào tu luyện, nếu như gượng ép tu luyện, chỉ có thể tự rước diệt vong, đây cũng không phải là công pháp bộ gia nên có. Hơn nữa Thái Thượng Thích Ma đối với Hoàng Cực Hóa Tiên sinh phản ứng, có lẽ cùng Hoàng Cực Hóa Tiên quyết có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết, công pháp có một phần tàn khuyết, thậm chí nói chỉ có một phần tư. Tiêu Trần lấy thần thức cường đại quét nhìn bốn chữ lớn kia. Trong đầu từng bước hiện ra quy tắc bộ phận khẩu quyết công pháp Thái Thượng Thích Ma. Trước tiên thử một lần xem có thể đem bù đắp hay không, Tiêu Trần động lòng, lập tức sử dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Tuyệt tiến hành tu bổ đối với công pháp Thái Thượng Thích Ma. Chức năng Hoàng Cực Hóa Tiên quyết cường đại nhất, chính là mô phỏng, suy diễn cùng diễn sinh. Mô phỏng, không cần nhiều lời, chính là sao, chép năng lực cái khác, thu nạp cho mình dùng, suy diễn, có thể đem một bộ công pháp tàn khuyết, võ kỹ. Thần thông nào đó, tu bổ thành hoàn mỹ nhất, công pháp mới suy diễn ra có lẽ không hoàn toàn cùng công pháp nguyên bản tương đồng, nhưng uy lực ít nhất phải thắng công pháp ban đầu, diễn sinh, tên như ý nghĩa, tại bên trên năng lực ban đầu, sáng tạo năng lực mới, đào móc tiềm năng tối đa. Bộ công pháp Thái Thượng Thích Ma kia tuy nói quỷ dị khó lường, nhưng Hoàng Cực Hóa Tiên quyết hẳn đủ để đem bộ phận phía sau suy diễn ra, mà tại bên trong Thương Nguyệt Hoàng Cung, đang nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Năm người Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương cùng đại hoàng tử cùng nhau đã được đưa đến trong cung, để Thái Y cùng đỉnh cấp luyện dược sư chữa trị. Nhưng mà, kết quả không quá lạc quan, bệ hạ, quả thực xin lỗi, bọn họ thương thế quá nặng, đã không có thuốc nào cứu được. Mười mấy tên Thái Y lắc đầu liên tục, biểu thị thúc thủ vô sách. Làm sao có thể, lấy y thuật các ngươi cũng không trị hết. Thương Nguyệt Hoàng đế tức giận nói, bệ hạ. Nếu chỉ là đơn thuần kinh mạch đứt đoạn, kỳ thực còn có pháp có thể trị, nhưng người trọng thương bọn họ rõ ràng cố tình làm, để cho kiếm khí lưu lại ở bên trong cơ thể của bọn họ, không ngừng tạo thành tàn phá hư. Đến giờ phút này rồi, đã hết cách xoay chuyển. Thái Y thành thật trả lời, nơi này là tu chân giới, tài nghệ y thuật của Thái Y tự nhiên y thuật phàm tục không thể so sánh, một loại kinh mạch đứt đoạn cùng đan điền phá toái chỉ là vấn đề nhỏ, có thể chữa trị. Mấu chốt là, Tiêu Trần hạ thủ thì liền cố ý đề phòng một điểm này rồi, không chỉ tại chỗ trọng thương bọn họ, càng đem kiếm khí lưu lại bên trong cơ thể của bọn họ, triệt để đoạn tuyệt cơ hội bọn họ phục hồi như cũ. Chương 668, Thương Đế ra mặt cái gì? Lại có chuyện này. Thương Nguyệt Hoàng Đế nghe vậy, mặt giận dữ nói, người này thật là ác độc lòng dạ, lại không một chút lưu tình. Đúng vậy à, người hạ thủ rõ ràng là cố ý, triệt để đoạn tuyệt cơ hội chúng ta chữa trị. Tất cả thái y đều lắc đầu thở dài nói, lúc này, mấy đạo khí tức cường đại xông vào hoàng cung, cũng không để ý cái lễ nghi lễ tiết gì, thần sắc lo âu muôn phần. Khai Nhi, cái thứ nhất đến là Nam Quận Vương Hứa Trấn Phi, thân thể thô cuồng xông ngang hoàng cung, làm cả hoàng cung đều chấn động không ngừng. Thương Nguyệt Hoàng Đế thấy vậy, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có trách cứ cái gì. Dù sao trước mắt loại tình huống này, mặc cho ai đều sẽ khống chế không nổi tâm tình. Tử Kiện, Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương. Tiếp theo, phụ thân Vương Tử Kiện cùng mấy vị trưởng lão Huyền Kiếm Tông rối rít mà đến, trên thân cũng đầy là nộ khí cùng bi phẫn. Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Hứa Trấn Phi nhìn thấy con trai hôn mê bất tỉnh, bắt đầu gầm thét. Nam Quận Vương, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút. Thương Nguyệt Hoàng Đế khuyên nhủ. Ta làm sao có thể bình tĩnh, Hứa Trấn Phi gầm thét nói, Khai Nhi là tâm huyết cả đời ta, nếu như là Phi Giao công chúa bị người phế, bệ hạ ngươi bây giờ còn có thể bình tĩnh sao? Bên trong mười mấy vị quận vương, Nam Quận Vương Hứa Trấn Phi là tánh khí nóng nảy có tiếng, đại khái cũng chỉ có hắn dám cùng Thương Nguyệt Hoàng Đế nói chuyện như vậy. Thương Nguyệt Hoàng Đế nghe vậy, khẽ cau mày, nhưng vẫn không có nổi giận. Ngược lại bên cạnh thái y thấp giọng nói, Nam Quận Vương, Phi Giao công chúa tuy rằng không việc gì, nhưng đại hoàng tử cũng gặp độc thủ, hiện tại tâm tình bệ hạ cùng giống ngươi cái gì? Đại hoàng tử, Hứa Trấn Phi nghe vậy, cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh, lộ ra vẻ khó tin. Hắn là đột nhiên nhận được hạ nhân bẩm báo, nói con trai tại Thiên Hương lâu tụ họp thì bị người ta phế đi, đưa về hoàng cung chữa trị, cho nên không còn kịp tìm hiểu tình hình, trực tiếp liền vọt tới hoàng cung. Hắn cho rằng người bị hại chỉ có con trai mình, hiện tại vừa nhìn, dường như bên cạnh còn mấy người hôn mê, trong đó có một người chính là đại hoàng tử, hơn nữa tổn thương trên thân đại hoàng tử, không có chút nào nhẹ hơn con trai mình. Đây! Xảy ra chuyện gì? Hứa Trấn Phi hỏi. Cụ thể là như này, Thương Nguyệt Hoàng Đế ngược lại cũng bảo trì bình thản, đem sự tình Thiên Hương lâu nói rõ ràng mười mươi cho Hứa Trấn Phi nghe, đồng thời, cũng bằng nói cho rồi trưởng lão Huyền Kiếm Tông và phụ thân Vương Tử Kiện nghe. Thật là tiểu tử cuồng vọng, trưởng lão Huyền Kiếm Tông nghe qua, nhất thời giận nói, thật coi Huyền Kiếm Tông chúng ta không người sao, đây không chỉ có riêng là coi thường Huyền Kiếm Tông không có người, mà là coi thường toàn bộ Thương Nguyệt Đế Quốc không có người. Phụ thân Vương Tử Kiện hừ nói. Bệ hạ, loại này ngươi còn có thể nhẫn, Hứa Trấn Phi gần như là chất vấn ngữ khí nói, vì sao không phái người bắt hắn lại. Đường đường hoàng thất, nhất định là có hợp thể kỳ thủ hộ, hơn nữa không chỉ một, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên hợp thể kỳ, cho dù thật là thiên tài sánh ngang Triệu Trọng Dương, vừa có thể làm nên cái gì. Hai, tâm tình các ngươi trầm lý giải, nhưng, Thương Nguyệt Hoàng Đế vừa nói, lấy ra một đạo lệnh bài đưa cho Hứa Trấn Phi nói, đây là Thái Thượng Hoàng cho ta, bản thân Nam Quận Vương ngươi xem. Thương Đế, Hứa Trấn Phi hơi ngẩn ra, nhanh chóng tiếp nhận lệnh bài. Bên trong lệnh bài, hình như có một giọng nói vang dội, truyền vào ý nghĩ Hứa Trấn Phi, khiến toàn thân Hứa Trấn Phi rung nhẹ. Tiếp theo, trưởng lão Huyền Kiếm Tông, phụ thân Vương Tử Kiện, và lần lượt những người khác nghe tin chạy tới đều cầm lấy lệnh bài, thần sắc mỗi người có biến hóa bất đồng. Thương Đế có ý gì? Hứa Trấn Phi hỏi. Còn có thể có ý gì? Thương Nguyệt Hoàng Đế nói, Thái Thượng Hoàng nói, cái gọi là Tiêu Trần, các ngươi không thể động. Ai dám động đến Tiêu Trần, chính là cùng hắn là địch. Mặc dù không biết Thái Thượng Hoàng cùng Tiêu Trần là quan hệ như thế nào, mặc dù trong lòng mình cũng có phẫn nộ, nhưng hắn không dám chống lại ý chỉ Thái Thượng Hoàng. Chuyện về Tiêu Trần này, chỉ có thể tạm thời gác lại. Khi Dương Uy Viễn trở lại quận Vương Phủ, thì Dương Hinh Nhi ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Cha, trong cung tình huống thế nào? Bởi vì hoàng cung loạn thành một bầy hỏng bét, người bình thường bị cấm vào cung. Cho nên Dương Hinh Nhi để cho Dương Uy Viễn đi trong cung thám thính tình huống. Tình huống không lạc quan, Dương Uy Viễn thở dài một cái nói. Dương Hinh Nhi nghe vậy, thần sắc biến ảo nói, cha, người giúp hắn một chút. Ta đương nhiên muốn giúp hắn, nhưng vấn đề là giúp thế nào? Dương Uy Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu là quận vương Uyên Thành nha, dù sao cũng nên có quyền phát biểu nhất định. Dương Hinh Nhi nói, cái này có quan hệ gì cùng quyền phát biểu? Dương Uy Viễn lắc đầu nói, Thái Y cùng luyện dược sư đều thúc thủ vô sách. Thái Y luyện dược sư? Dương Hinh Nhi hơi ngẩn ra, cái này có liên quan gì? Đúng vậy à, biểu ca ngươi tổn thương rất nghiêm trọng, Thái Y nói đời này sợ rằng không có cách nào lại tiếp tục tu hành, đáng tiếc cho thiên phú của hắn. Dương Uy Viễn tiếc nuối nói. Dương Hinh Nhi, làm sao vậy, Hinh Nhi? Dương Uy Viễn nhìn thần sắc nữ nhi không đúng lắm. Không có. Không có gì, cha ngươi nói tiếp. Dương Hinh Nhi vội vàng nói. Nếu như ngươi thật lo lắng biểu ca ngươi, liền đi qua thăm hắn một chút. Hắn thấy ngươi đi thăm hắn, nói không chừng tâm tình sẽ chuyển tốt. Dương Uy Viễn nghiêm mặt nói. Nga, ta sẽ dành thời gian đi qua. Dương Hinh Nhi qua loa lấy lệ mà trả lời một câu, lại hỏi nói, về phía hoàng thượng. Cửu cửu còn có người Huyền Kiếm Tông nói thế nào, bọn họ tính toán làm sao đối phó Tiêu Trần, hay, một lời khó nói hết. Dương Uy Viễn lần nữa thở dài một cái. Rất nhanh, hắn lại ý thức được không đúng, kinh ngạc nhìn đến Dương Hinh Nhi nói, Hinh Nhi, chẳng lẽ người ngươi lo lắng không phải biểu ca ngươi, mà là cái Tiêu Trần kia? Ta. Dương Hinh Nhi ấp úng nói, ta đều lo lắng cho hai cái a, một bên là biểu ca ta, một bên là bằng hữu của ta, hừ. Tiểu tử kia chính là hung thủ phế bỏ biểu ca ngươi, ngươi còn coi hắn là bằng hữu. Dương Uy Viễn cả giận nói. Thời điểm Uyên Thành thất thủ, là hắn cứu ta, hắn chính là ân nhân cứu mạng ta. Dương Hinh Nhi làm nũng nói, cha, ngươi liền nói cho ta nha, bọn họ chuẩn bị làm sao đối phó Tiêu Trần, đối phó cái rắm. Thương Đế lên tiếng, bất luận người nào cũng không cho phép động vào tiểu tử kia, ai dám làm là cùng Thương Đế đối nghịch. Dương Uy Viễn nói. Thương Đế. Dương Hinh Nhi kinh sợ nói, Thương Đế nhận thức Tiêu Trần. Trời mới biết, ngược lại Nam Quận Vương cùng mấy cái trưởng lão Huyền Kiếm Tông thương nghị qua đi cũng không có hành động, cửu cửu ngươi cũng biểu thị vứt bỏ việc báo thù vì biểu ca ngươi. Dương Uy Viễn nói, Thương Đế tuy nói một mực có ám tật trong người, thực lực không đạt được đỉnh phong, nhưng uy danh hắn vẫn còn, lại có hoàng thất làm hậu thuẫn, ngay cả Huyền Kiếm Tông cũng không dám đối diện với hắn. Hắn nếu quyết tâm muốn bảo đảm một người, người nào dám ngỗ nghịch? Nguyên lai gia hỏa này đã sớm có dự tính trong lòng, chẳng trách, Dương Hinh Nhi nghe thấy Tiêu Trần không việc gì, thở dài một hơi đồng thời lại khó tránh khỏi có chút tức giận. Nàng cùng Thượng Quan Minh Nguyệt thay Tiêu Trần lo lắng như vậy, Tiêu Trần lại một bộ dáng không có tim không có phổi. Đã nói có tầng quan hệ với Thương Đế này, vậy mà không thèm nói cho ai. Chương 669, Triệu Trọng Dương trở về bình thường thì công chúa sẽ ở một nơi trong hoàng cung, sau khi xuất giá mới được ban cho phủ công chúa. Nhưng Phi Giao công chúa tương đối đặc thù, từ nhỏ đã được ban cho ban tặng phủ đệ độc lập. Lúc này, trong hậu hoa viên ở phủ Phi Giao công chúa, Phi Giao công chúa đang nghe một tên thái giám bẩm báo tin tức gì, bác. Giống như nghe được tin tức rất không muốn nghe, Phi Giao công chúa bực tức đứng dậy, một bạt tai đánh nát bàn đá trước người. Ta biết ngay, Tiêu Trần dám không có kiên kỵ gì cả như vậy, tất nhiên không có sợ hãi, chỉ là ta không nghĩ đến, người sau lưng hắn sẽ là sư phụ. Liễu Phi Giao từ nhỏ tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo, không chỉ về việc tu hành cho thấy tuyệt hảo thiên phú, tại bên trên mưu lược, tâm tính, tự tôn cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Tại Thiên Hương Lâu, thì nàng xác thực từ trước tới nay lần đầu tiên thất thố, bị khí thế Tiêu Trần chấn nhiếp đến thế. Nhưng sau khi trở về, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, phân tích một phen thế cục, không thể phủ nhận, Tiêu Trần là thiên tài trong thiên tài, có lẽ thật có thể cùng Triệu Trọng Dương sánh ngang. Nhưng cho dù Triệu Trọng Dương, tại dưới tình huống đó cũng không dám trắng trợn phế bỏ năm tên thiên tài xuất thân cao quý, cho nên, Tiêu Trần chỉ cần không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, liền nhất định có nơi dựa dẫm, cho nên nàng không gấp đi chỗ phụ hoàng khóc trống, yêu cầu đem Tiêu Trần làm thế nào, mà là phái người hỏi dò tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại nàng không xuất mã, cũng có người sẽ đi tìm Tiêu Trần, sự thật chứng minh, nàng không có kích động là đúng. Tiêu Trần quả nhiên không phải loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa, sau lưng của hắn dựa vào cây đại thụ là Thương Đế này, ai dám động đến hắn. Sư phụ, đồ nhi từ nhỏ đến lớn một mực rất tôn kính ngài, nhưng ngài lặp đi lặp lại nhiều lần mà tổn thương đồ nhi, vậy cũng đừng trách đồ nhi làm một ít sự tình ngỗ nghịch ngài. Ánh mắt Liễu Phi Giao lấp lóe, trong lòng tràn đầy oán hận. nàng đã từng một mực lấy là thân phận đệ tử thân truyền Thương Đế làm vẻ vang, mang trong lòng kính sợ cùng cảm kích đối với Liễu Hồng Mặc. Nhưng sau đó, Liễu Hồng Mặc khăng khăng đem nàng gả cho Bộ Kinh Võ, một lần làm nàng phiền muộn, để cho trong lòng nàng sản sinh ngăn cách. Mà hôm nay, lại bỗng nhiên toát ra một cái Tiêu Trần. Nàng bị Tiêu Trần khi dễ, Liễu Hồng Mặc chưa hề an ủi một câu, còn quyết tâm muốn bảo hộ Tiêu Trần. Có cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Bởi vì sự kiện Thiên Hương Lâu quá mức oanh động, ảnh hưởng to lớn, cho nên cho dù sau chuyện này, Thương Nguyệt Hoàng thất phái người phong tỏa tin tức, vẫn vô pháp chặn lại miệng người. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều ở đây đoán vị thiên tài thần bí liều lĩnh không ai bì nổi tại Thiên Hương Lâu này sẽ gặp thảm cục. Nhưng sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Nam Quận Vương ngừng công kích, Huyền Kiếm Tông không có động tĩnh, Vương gia chẳng quan tâm, Hoàng thất trực tiếp hạ lệnh phong tỏa tin tức. Vô luận nhà nào cũng không có đi tìm Tiêu Trần phiền toái ý tứ. Tất nhanh, cái tên Tiêu Trần này liền truyền khắp toàn bộ Thương Nguyệt Hoàng thành, thế cho nên trong vòng vài ngày, phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu quán trà, Tiêu Trần trở thành đối tượng nghị luận toàn dân. Thẳng đến một ngày này, một cái tin tức khác truyền đến, trong nháy mắt làm cả Thương Nguyệt Hoàng thành sôi sục, nhiệt độ đề tài Tiêu Trần mới bị thay vào đó. Vẫn là Phi Giao phủ công chúa, vẫn là cái hậu hoa viên kia, vẫn là cái đình đài kia. Liễu Phi Giao toàn thân cung trang màu trắng, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như thác nước, xinh đẹp không thể tả, đứng yên ở tại trong lương đình, mong mỏi cùng trong mong. Phi Giao, một tiếng lâu ngày không gặp vang lên. Liễu Phi Giao quay đầu, liền thấy người yêu cưỡi gió trở về, phong thái tuyệt thế. Mấy năm không thấy, hắn vẫn anh tuấn như cũ, phong độ nhẹ nhàng, thật ứng với câu kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn là thiên hạ vô song. Liễu Phi Giao một mực đều nghĩ như vậy. Trọng Dương, Liễu Phi Giao thả xuống cao quý dè đặt trong ngày thường, phi thân tiến đến, giống như là muốn vùi vào trong ngực Triệu Trọng Dương. Nhưng mà, Triệu Trọng Dương như nhớ ra cái gì đó, đang hơi hơi do dự qua, sau đó chính là có ý né tránh, để cho Liễu Phi Giao vồ hụt. Triệu Trọng Dương, ngươi có ý gì? Thần sắc Liễu Phi Giao trong nháy mắt chuyển biến, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Phi Giao, ngươi và ta bao năm không gặp, có rất nhiều chuyện nên ngồi xuống nói một chút. Triệu Trọng Dương khẽ thở dài một cái nói. Đây không phải là lý do ngươi cự tuyệt ta. Ánh mắt Liễu Phi Giao rét lạnh, lành lạnh nói, nam nhân cự tuyệt nữ nhân lý do chỉ có một, đó chính là thay lòng. Phi Giao, kỳ thực ta cho rằng, hai chúng ta chưa bao giờ chính thức bắt đầu. Triệu Trọng Dương lắc đầu nói, từ trước ngươi đối với ta chỉ là sùng bái, mà ta một lòng ở phương diện tu luyện, tuy không có cự tuyệt ngươi. Nhưng cũng không có chạm qua ngươi, giữa chúng ta, chưa bao giờ tồn tại tình yêu nam nữ. Ngươi nói như vậy, là muốn nói vẫn luôn là ta tình nguyện một phía, ta đang bị coi thường. Liễu Phi Giao cười lạnh nói, Phi Giao, ngươi biết ta không phải cái ý này. Triệu Trọng Dương như muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể biểu thị ấy nấy nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Liễu Phi Giao giễu cợt nói, ba chữ kia là vũ nhục đối với ta. Vậy ngươi muốn làm gì? Triệu Trọng Dương ngoài miệng nói chưa bao giờ bắt đầu cùng Liễu Phi Giao, nhưng tâm lý cuối cùng hổ thẹn, cho nên có ý chiều theo. Ta hỏi ngươi, nàng là ai? Liễu Phi Giao nhìn thẳng cặp mắt Triệu Trọng Dương hỏi. Nàng nào? Ánh mắt Triệu Trọng Dương né tránh, đừng giả bộ, nếu không phải ngươi ở bên ngoài động tâm đối với nữ nhân khác, tuyệt đối không thể trở về liền cự tuyệt ta. Liễu Phi Giao hừ nói. Ngươi quả thật thận trọng như ở trước, cái gì đều không gạt được ngươi. Triệu Trọng Dương than thở nói, nàng là Tuyết Nhân Y. Tuyết Nhân Y, Liễu Phi Giao nghe vậy thần sắc hơi đổi, kinh sợ nói, Phục Thiên Tông Tuyết Nhân Y. Tam đại thiên tài đỉnh tim nhân tộc, danh hiệu Tuyết Nhân Y, nàng làm sao có thể không biết. Không sai, chính là nàng, Triệu Trọng Dương khẳng định nói. Ngươi thật đúng là tìm cho ta một cái tình địch ta vĩnh thua xa rồi. Liễu Phi Giao cười khẩy nói. Phi Giao, ngươi. Thôi, Liễu Phi Giao đánh gãy Triệu Trọng Dương nói, Liễu Phi Giao ta tuy rằng tự cho mình siêu phàm, nhưng còn tự biết mình. Hiện tại ta, vô luận như thế nào đều không cách nào cùng Tuyết Y Nhân đánh đồng với nhau, cho nên, ta chỉ có thể buông bổ, cũng chúc phúc các ngươi. Triệu Trọng Dương nghe vậy, trong lòng buồn bã, lại nói, nếu mà ngươi cần bồi thường gì, cứ nói với ta, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Được, đây chính là ngươi nói. Liễu Phi Giao bỗng nhiên cười khẽ nói, ta còn thực sự cần ngươi giúp ta hai cái phiền lòng. Triệu Trọng Dương hơi ngẩn ra. Cái này cùng hắn dự đoán có chút không giống, hắn vốn dĩ cho rằng Liễu Phi Giao ở thời điểm này hẳn là rất tuyệt vọng, rất thương tâm, căn bản sẽ không nói tới yêu cầu gì, bởi vì một khi nói ra yêu cầu, giữa hai người thật giống như thành giao dịch nào đó, cảm tình hai người từ trước, liền có vẻ 10 phần thấp kém giá rẻ. Lẽ nào, cảm tình Liễu Phi Giao đối với hắn, cũng chưa bao giờ là thuần túy như vậy sao? Được rồi, ngươi muốn ta làm gì? Triệu Trọng Dương ngữ khí chậm lại hỏi, chuyện thứ nhất, giúp ta hướng sư phụ thỉnh cầu giải trừ hôn ước ta cùng bộ kinh võ. Liễu Phi Giao hờ hững nói, lấy sức ảnh hưởng của ngươi, nếu như chính diện mà đề xuất yêu cầu, cho dù là ta sư phụ cũng không dám coi thường. Chương 670, Tiêu Trần, ra tiếp chỉ. Cái yêu cầu này, trong dự liệu của ta, Triệu Trọng Dương nhìn đến Liễu Phi Giao nói, kỳ thực ngươi không đề cập tới, lần trở về này ta cũng tính toán yêu cầu Thương Đế hủy bỏ cái hôn ước này. Ha ha, Liễu Phi Giao nghe vậy mỉm cười nói, đây là chuyện của ta, ngươi vì sao quan tâm như vậy? Phi Giao, bất kể nói thế nào, ngươi tại trong lòng ta đều chiếm giữ một chỗ đứng, cùng Nhân Y đều hoàn mỹ. Triệu Trọng Dương than thở nói, ta biết ngươi căn bản không thích bộ kinh võ, cho nên ta sẽ không để cho bất luận người nào cưỡng bách ngươi, Thương Đế cũng không ngoại lệ. Triệu Trọng Dương, ngươi đây là chuẩn bị chân đứng hai thuyền sao? Liễu Phi Giao giễu cợt nói, muốn theo đuổi Tuyết Nhân Y, lại không muốn thả ta ra. Ta không phải cái ý này. Triệu Trọng Dương giải bày, thôi, ngươi cũng không có cơ hội. Liễu Phi Giao hừ lạnh nói, ta còn không có tiện như vậy, ngươi bây giờ chính là muốn quay đầu, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Được thôi, Triệu Trọng Dương hơi than thở nói, Phi Giao, nói ra yêu cầu thứ hai của ngươi. Giúp ta giết một người. Ánh mắt Liễu Phi Giao lập lòe quang mang thù hận. Giết người, Triệu Trọng Dương nhướng mày một cái, ai khi dễ ngươi rồi. Không cần ngươi quan tâm, chỉ cần giúp ta là được, Liễu Phi Giao nói, cái người này cũng không chỉ là bắt nạt ta, còn liên tục phế bỏ Nam Vương Thế Tử Hứa Khai, Vương Gia Vương Tử Kiện, Huyền Kiếm Tông Thiên Dương Song Kiếm và Đại Hoàng Huynh ta. Cái gì, lại có chuyện này? Triệu Trọng Dương nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn vừa mới trở lại Thương Nguyệt Hoàng Thành, ngay lập tức liền đến gặp Liễu Phi Giao, chuyện gì cũng không biết, Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Thiên Dương Song Kiếm cùng Đại Hoàng Tử hắn đều biết, thậm chí cũng đã có tiếp xúc. Nếu mà lại thêm Liễu Phi Giao, tổ hợp 5 người có thể nói thế hệ tuổi trẻ thân phận tôn quý nhất Thương Nguyệt Đế Quốc, bối cảnh sâu không lường được, người nào dám lớn mật như thế, một lần đem 5 người toàn bộ đắc tội. Hơn nữa nhìn đây tình thế, dường như người kia vẫn không có bị cái trừng phạt gì. Không thì Liễu Phi Giao không cần tìm hắn giúp đỡ, người nọ là ai? Phụ hoàng ngươi, Nam Quận Vương cùng Huyền Kiếm Tông đều không tìm hắn để gây sự. Triệu Trọng Dương hỏi. Hắn gọi Tiêu Trần, quan hệ không cạn cùng ta sư phụ ra sức bảo vệ hắn, cho nên không người dám động đến hắn. Liễu Phi Giao nói, nhưng mà nếu như ngươi tìm hắn quyết đấu, chính là tỷ thí công bình, sư phụ ta cũng không cách nào can thiệp, Thương Đế gần đây thật giống như rất sống động. Triệu Trọng Dương trầm ngâm nói, một cái bộ kinh võ coi thôi đi, lại toát ra một cái Tiêu Trần, hắn đem hai người này đem so với ngươi còn trọng yếu hơn, ta tự biết nhiều thứ, không cần thiết ngươi nhắc nhở. Liễu Phi Giao lạnh lùng nói. Phi Giao, ngươi vì sao luôn là hiểu lầm ý tứ ta, ta đây là vì ngươi kêu bất bình à? Triệu Trọng Dương bất đắc dĩ nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ đi gặp cái Tiêu Trần kia một lần, thay ngươi lấy lại công đạo. Trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi. Liễu Phi Giao nói, Tiêu Trần kia phế bỏ Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Thiên Dương Song Kiếm đều chỉ dùng một chiêu, thực lực của hắn có lẽ không dưới ngươi. Triệu Trọng Dương nghe vậy, tự tin cười một tiếng nói, Phi Giao, nhận thức ngươi đối với ta, có phải còn dừng lại ở 4 năm trước hay không? 4 năm trước, Triệu Trọng Dương đã là ba một trong đại thiên tài nhân tộc, được Thanh Dương Chí Tôn coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Trong thời gian 4 năm, hắn liền đi theo Thanh Dương Chí Tôn tu hành, vẫn không có trở lại Thương Nguyệt Đế Quốc. Cho nên không chỉ là Liễu Phi Giao, ấn tượng toàn bộ người Thương Nguyệt Đế Quốc đối với Triệu Trọng Dương, đều dừng lại ở 4 năm trước. Phi Giao, ngươi sợ rằng không cách nào tưởng tượng 4 năm này ta đã trải qua cái gì, kiến thức qua bao nhiêu nhân vật cường đại trai truyền thuyết, tu vi so với 4 năm trước có đề thăng bao nhiêu lớn. Triệu Trọng Dương nói, các ngươi cái gọi là cùng ta sánh ngang, tối đa chẳng qua chỉ là sánh ngang 4 năm trước của ta. Ngược lại cũng đúng, ngươi đi theo Thanh Dương Chí Tôn tu hành. Đáng lẽ so với 4 năm trước cường đại hơn nhiều. Liễu Phi Giao gật đầu một cái nói, cho nên, cứ việc yên tâm, ta ta sẽ để cho ngươi thấy kết quả hài lòng. Triệu Trọng Dương nói xong, liền rời khỏi Phi Giao phủ công chúa. Liễu Phi Giao đưa mắt nhìn Triệu Trọng Dương ly khai, khóe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm, Triệu Trọng Dương, ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cái nam nhân. Một khi nam nhân động tình, cũng chỉ là công cụ nữ nhân. Tiêu Trần mấy ngày nay đều thử thôi diễn công pháp Thái Thượng Thích Ma một hồi, đã có chút thành hình, nhưng mà tại Thương Nguyệt Đế Quốc, dù sao không thích hợp bế quan lâu dài, cho nên hắn cũng chỉ là thử một chút, không có ý định duy nhất một lần hoàn thành, đến lúc về sau có thời cơ thích hợp, lại đặc biệt nghiên cứu. Hôm nay, thiên khí quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Tâm tình Tiêu Trần không tệ, cùng Tiêu Anh Tuyết ở trong sân pha trà, nhàn hạ thoải mái. Trà, dĩ nhiên không phải trà phổ thông, mà là đỉnh cấp linh trà Liễu Hồng Mặc đặc biệt đưa tới, có làm công hiệu dịu tinh tinh thần, cổ vũ tu hành, kéo dài tuổi thọ. Lúc này, Dương Hinh Nhi xông vào, thần sắc giống như lần trước, mười phần gấp gáp. Hinh Nhi quận chúa, làm sao có rảnh mà đến thăm ta? Tiêu Trần bỗng dưng vung tay lên, trên bàn nhiều hơn một cái ly trà tinh xảo, nếu đến đúng lúc, không bằng ngồi xuống uống ly trà, mới có lợi đối với thân thể ngươi, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư uống trà. Dương Hinh Nhi tràn đầy lo lắng nói. Tiêu Trần nhìn sắc trời một chút, kỳ quái nói, mới vừa giữa trưa mà thôi, giữa trưa không thể uống trà sao, ta không phải cái ý này. Dương Hinh Nhi chậm thở ra một hơi nói, ta là nói, Triệu Trọng Dương đã trở về. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, hắn trở về, có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ, Dương Hinh Nhi nói, hắn cùng Phi Giao công chúa là thanh mai trúc mã, ngươi tại Thiên Hương lâu khi dễ Phi Giao công chúa, hắn há có thể chịu để yên. Ta lúc nào khi dễ qua Liễu Phi Giao? Tiêu Trần lắc đầu, ung dung thông thả nói, ta chỉ là cùng với nàng chơi một cái trò chơi rất công bằng. Ngươi nghĩ như vậy, nhưng người ta sẽ không như thế, Dương Hinh Nhi nhắc nhở nó. Ngươi phải biết, Triệu Trọng Dương hiện tại là đệ tử thân truyền Thanh Dương Chí Tôn, người khác có lẽ sẽ sợ hãi Thương Đế, nhưng Triệu Trọng Dương không nhất định sẽ cho Thương Đế mặt mũi. Nga, ta biết rồi, Tiêu Trần tùy ý trả lời một câu, đem trà bưng đến trước mặt Tiêu Anh Tuyết, tỏ ý Tiêu Anh Tuyết uống cạn. Tiêu Anh Tuyết lòng tràn đầy hoan hỷ, nâng ly trà, ưng mà một ngụm uống hết, giống như chưa thỏa mãn, lại mong đợi nhìn đến Tiêu Trần. Linh trà tuy tốt, nhưng nghiện là một thói xấu, Tiêu Trần cưng chiều hướng Tiêu Anh Tuyết cười một tiếng. Tiêu Anh Tuyết khó được hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, Dương Hinh Nhi ở một bên nhìn đến, cảm giác mình bị phớt lờ, có chút tức giận, còn có nhiều chút không cam lòng, tiến đến hét lên, trà gì, ta cũng muốn nếm thử, xem ở phân thượng ngươi đông chạy tay chạy, cho ngươi một ly. Tiêu Trần lại rót một ly linh trà, đưa đến Dương Hinh Nhi trong tay. Dương Hinh Nhi bưng linh trà lên, uống một hơi cạn sạch. Ồ, trà này, linh trà vừa vào, thơm mát tràn ra, xinh đẹp tuyệt không thể tả, để cho ánh mắt Dương Hinh Nhi lập tức sáng lên. Lại cho ta một ly. Dương Hinh Nhi đem cái ly không đưa tới trước mặt Tiêu Trần, ta không phải là mới vừa nói sao, không thể nghiện. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt nói, mà thứ tốt, đều không hợp ham nhiều. Ta tin ngươi cái quỷ. Dương Hinh Nhi vểnh vểnh miệng lên, bất mãn hết sức, đúng lúc này. Chợt thấy một tên nội thị hoàng cung cầm trong tay thánh chỉ, một loạt lính cấm vệ đi theo phía sau, bước vào sân. Tiêu Trần, ra tiếp chỉ.